Tiểu phú bà, ta tính ra ngươi ngày sau sẽ dưỡng ta. Chương 8, quẻ thứ 8. Góc truyện audio.com. Chu Linh thật sự rất bội phục An Điềm. Có thể nói dối nhanh chóng như vậy. Đều không cần suy nghĩ qua. Phải không? Triệu Tinh có chút kinh ngạc. Vội vàng mời An Điềm đi vào. Còn đích thân cùng Linh Linh chúng ta tới thăm ông ngoại nàng. Linh Linh, sinh viên này của con thật có tâm. Nghe vậy, Chu Linh kéo kéo khóe miệng. Ông ngoại thế nào rồi? Ông ngoại con cũng là do tuổi già. Đến cái tuổi này, té ngã trên đất liền không dậy nổi. May mắn là không có việc gì. Trước lúc con tới hắn đã tỉnh, vừa ngủ lại rồi. Vậy thì tốt, tâm Chu Linh thả xuống. Linh Linh, nhất thần đâu? Hắn gần đây tương đối bận. Chờ hắn rảnh rỗi, con dẫn hắn tới thăm ông ngoại. Trong lòng Chu Linh rất buồn. Nàng không nghĩ cứ ở mãi trong phòng bệnh. Liền nói, mẹ, con đi gọi điện, lát nữa sẽ quay lại. Sau khi nàng đi khỏi, An Điềm nhìn Tưởng Tiêm đưa trái cây cho nàng liền có chút thụ sủng nhược kinh. Bác gái, vất vả con bồi Linh Linh chúng ta tới đây. Con tên là gì? Chu Linh đi ra hành lang. Trong bệnh viện là cảnh tượng vội vàng. Lỗ mũi nàng tràn ngập hương vị không dễ ngửi. Tâm tình liền càng hạ xuống. Tâm tình không tốt, nàng liền gọi điện thoại quấy rầy Tưởng Tiêm. Tưởng Tiêm nghe xong lời nàng liền chấn động. Nà ní, tiểu tam này cũng quá kiêu ngạo đi. Không phải, nàng đều khi dễ ngươi đến mức này. Ngươi còn không trực tiếp đem tin nhắn nàng gửi đến đưa Mạnh Nhất Thần xem đi. Dứt khoát cùng hắn ngả bài không được sao? Đến nỗi chính mình một người chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nếu xác thực, ta cùng hắn ngả bài. Tin nhắn này cũng không được coi là chứng cứ. Hắn khẳng định không thừa nhận. Vậy thì không có kết quả. Nếu không có chứng cứ mà nói ra việc này, chỉ thêm thương tổn cảm tình của chúng ta. Kết quả không giống nhau. Chu Linh nhìn chằm chằm cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Chuyện không có kết quả, ta tại sao lại muốn làm đây? Thật là phục ngươi, Tưởng Tiêm nói. Cũng không biết ngươi là thật lý trí như vậy hay là đang trốn tránh không dám đối mặt với hiện thực. Lại nói trở về, nàng ta đều nhắn tin khiêu khích ngươi như vậy. Hỏi ngươi có dám đi kiểm tra phòng không? Cuối cùng ngươi vì cái gì vẫn là không đi? Khi đó ta đứng ở dưới lầu, cũng không biết như thế nào. Đột nhiên không muốn đi lên nữa. Khi đó, Chu Linh cảm giác chính mình giống như đứa ngốc bị người trêu cợt. Sắc mặt nàng lạnh lùng, ta lấy ấy đột nhiên toát ra ý nghĩ. Vì cái gì muốn tùy ý nàng bài bố? Nàng nói cái gì liền làm cái đó. Cho nên, ta lựa chọn xoay người rời đi. Tưởng Tiêm cười, cảm giác như thế nào? Ngươi đột nhiên lập tức liền phản nghịch. Được rồi. Ta nói giỡn, chỉ là Chu Linh này. Ngươi chẳng lẽ cứ để người kia quấy rầy ngươi mãi sao? Ngươi cùng Mạnh Nhất Thần sắp kết hôn đó. Ta sẽ khiến nàng ta thu tay lại. Chu Linh thu hồi tầm mắt, nắm chặt di động nói. Nguyên bản, nàng muốn đem chuyện An Điềm. Vừa lúc, ở khách sạn nói cho Tưởng Tiêm. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không nói ra. Linh Linh nhà chúng ta. Từ nhỏ đến lớn đều thực ngoan thực nghe lời. Khi còn cao trung, gia trưởng khác đều cùng ta kể khổ. Nói hài tử nhà mình đến thời kỳ phản nghịch, thích phát giận cùng bọn họ đối nghịch. Ta đều rất kinh ngạc, bởi vì Linh Linh chưa từng như vậy. Phòng bệnh, Triệu Tinh liền cùng An Điềm nói chuyện Chu Linh khi còn nhỏ. An Điềm một bên gật đầu, một bên thầm nghĩ. Vị này trong miệng bác gái là một nữ hài ngoan ngoãn đức trí mỹ toàn diện phát triển. Tựa hồ cùng Chu Linh mà nàng nhận thức không phải cùng một người. Bất quá nghĩ lại, Chu Linh ở trước mặt vị hôn phu của nàng ấy. Trước mặt trưởng bối, tựa hồ đều là văn tĩnh. Bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Duy độc đối với chính mình, nàng ấy liền thích dỗi tới dỗi lui. Giống như thế nào cũng phải chiếm thế thượng phong mới được. Không phản nghịch có cái gì tốt. đột nhiên phát ra tiếng nói hồn hậu, lộ ra một cỗ hương vị đại hán Sơn Đông. Nguyên lai là ông ngoại Chu Linh Tình. Hắn ở trên giường nghe các nàng nói chuyện, hầm hừ nói, từ nhỏ, Linh Linh nên để ta nuôi dưỡng mới đúng. Nhìn con bé bị các ngươi thuần hóa thành một con cừu non, là chuyện khiến ta hối hận nhất. Ba, sao ba lại nói vậy? Làm trò trước mặt người ngoài. Triệu Tinh liền biểu hiện có chút xấu hổ. Nữ hài tử nên nuôi dưỡng thành tiểu thư khuê các. Nếu như bị ba mang đi, đã sớm trở thành tên tiểu tử nào rồi. Xem hai người còn muốn tranh chấp. An Điềm vội vàng nói. Chào ông ngoại. Con là học sinh của cô chú, là cùng nàng tới thăm ngài. Triệu Hán Sơn hừ hừ, chuyển tầm mắt tới trên người An Điềm. Hắn hỏa hoãn thần sắc. Tiểu cô nương, con bao nhiêu tuổi rồi? Chấm chấm, năm nay 22 tuổi ạ, tính cũng sắp tốt nghiệp rồi. An Điềm cười trả lời. Vừa lúc này Chu Linh vào tới. Nàng nghe thấy An Điềm nói, nhíu nhíu mày. Đi đến trước giường Triệu Hán Sơn ngồi xuống. Ông ngoại, Triệu Tinh Tú, ai kêu con gọi Linh Linh tới đây? Triệu Hán Sơn sờ sờ đầu nàng. Chấm, Linh Linh con yên tâm. Thân thể ông ngoại con rất tốt. Hôm nay là do không cẩn thận ngã. Đều do hàng xóm kia nuôi một con ngỗng. Ba, con kêu Triệu Tinh không phải Triệu Tinh Tú. Triệu Tinh liền càng xấu hổ. Ngài như thế nào có chuyện gì đều là chỉ con ngỗng cách vách kia làm vậy? Thật là do nó làm ba té ngã. Cha con hai người lại muốn nổi lên tranh chấp thì có âm thanh kỳ quái vang lên cắt ngang bọn họ. Mặt An Điềm đỏ lên. Nàng nhấc tay, ngượng ngùng mà nhìn bọn họ. Thực xin lỗi, ta là người dễ đói bụng. Vừa rồi là bụng ta kêu. Lúc này Chu Linh mới nhớ tới. Hôm nay giữa trưa nàng lo lắng cũng chưa kịp ăn cơm liền đến khách sạn. Nghĩ tới, An Điềm ước chừng cũng là như thế. Đói bụng sao? Vậy đi ăn chút gì đi. Triệu Tinh liền nói với Chu Linh. Linh Linh, mang học sinh của con đi ra ngoài ăn cơm đi. Không cần đâu bác gái. Được, Chu Linh dứt khoát lưu loát mà đồng ý, thấy An Điềm chừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Nàng chỉ nhàn nhạt nói một câu. Ta cũng đói bụng. Hai người đi ra ngoài. Chu Linh liếc nhìn nàng ta một cái. Này, ngươi sẽ không lại muốn ăn. Sẽ không. An Điềm nghiêm túc mà nghĩ. Không ăn cái kia. Vậy cua lớn là có thể chứ? Chu Linh thở sâu. Chu Linh thí chủ. Ngươi sẽ đại phú đại quý. Chút tiền ấy thật không tính là gì. An Điềm lại lần nữa chắc chắn mà nói. Hai người đi xuyên qua đám người. Chu Linh ôm hai tay chậm rãi đi. Liền coi như ta thật sự đại phú đại quý. Vậy liên quan gì tới ngươi hả? Nhưng căn cứ quẻ tượng. Mạng ngươi đại phú đại quý hẳn là do ta mang tới nha. Chu Linh khịt mũi coi thường. Nàng tính toán thời gian kế tiếp. Đều cự tuyệt cùng kẻ lừa đảo nói chuyện. Không nghĩ. Mới vừa ra khỏi cửa bệnh viện, người bên cạnh đã mở miệng. Ta hôm nay tới khách sạn, xác thật không phải là ngẫu nhiên. Chu Linh thu bước chân, quay đầu nhìn nàng. An Điềm nhìn nàng, hàng mi mềm mại nhíu chặt vào nhau. Tựa hồ rối rắm một lát mới nói. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết vì sao muốn đến đó. Chính là ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nàng ta vội vàng nói. Không lâu lắm đâu. Hơn 10 ngày. Nhiều nhất là hơn 20 ngày. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Có lẽ ngươi đã nhận định ta là kẻ giả danh lừa bịp. Kẻ lừa đảo lòng mang ý xấu. Nhưng thời điểm đối mặt ngươi ta thề. Ta chưa từng nghĩ tới làm chuyện gì bất lợi với ngươi. Chu Linh. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Bất thình lình thẳng thắn thành khẩn. Rồi lại không phải hoàn toàn thẳng thắn. Khiến Chu Linh cũng chưa phản ứng kịp. Nàng ngẩn người. Nhìn An Điềm. Có chút chần chờ. Ngươi. Đối mặt hai tròng mắt An Điềm chăm chú nhìn nàng. Nàng bỏ tầm mắt qua một bên. Ngươi rốt cuộc chịu nói một câu thật đối với ta. Tuy rằng, cũng không phải lời nói thật hoàn toàn. Trên đường vào cửa bệnh viện này, cây ngô đồng pháp hai bên lá đã ố vàng. Ẩn ẩn có tiết trắng lác đác rơi xuống. Phiêu đãng bao phủ tầng ánh sáng trắng trong không khí. Ngươi xuống núi tới đây là có nguyên nhân đi. Có những chuyện không thể nói lý do. Chu Linh vươn tay. Một mảnh tuyết nhỏ tiến vào lòng bàn tay. Nàng nhẹ nhàng thổi. Mảnh tuyết liền vô tung vô ảnh. Được, ta chờ ngươi nói cho ta biết. Nói xong, Chu Linh mạc danh mà muốn đút tay vào túi quần. Nàng lúc này mới nhớ ra hôm nay mặc là váy dài. Liền buông tay. Đi thôi, đi ăn cơm. Được, An Điểm lần nữa cao hứng. Lại bắt đầu nhảy nhót đi phía trước. Chu Linh đi phía sau nàng ta. Xem búi tóc lỏng lẻo trên đầu nàng ta. Trầm Cải liền muốn rơi xuống. Theo bản năng mà duỗi tay ra bắt lấy Mộc Trâm. Chậm một chút, muốn rơi xuống. Cái gì? An Điểm xoay người nhìn nàng. Tóc đã rơi tán loạn. Tóc nàng ta dài như thác nước rơi xuống. Rơi tại vòng eo mảnh khảnh. Quấn quanh cuốn khúc. Còn theo gió mang đến một cỗ hương thơm dễ ngửi. Nàng ta nhàn nhạt, mi thon dài, đôi mắt cong cong, cùng khóe miệng cười rộ lên. Trên mặt trắng nõn nhìn tinh tế lại hài hòa. Tiểu đạo sĩ, kẻ lừa đảo, tiểu, vào giờ phút này, biến thành một thiếu nữ chân chân chính chính phù hợp với tuổi của nàng ta. Chấm, làm sao vậy? An Điểm nhìn nàng sững sờ. Không hiểu được tình huống ra sao. Vừa thấy cây châm trong tay nàng liền hiểu được. Là tóc ta rơi à, nàng ta lấy cây châm cài về từ tay nàng. Một giây sau liền đem đầu tóc búi về bộ dáng trước đó. Cảm ơn ngươi, Chu Linh. Không có gì, Chu Linh lấy lại tinh thần. Nàng nhìn bóng dáng An Điềm. Lúc này nhìn nàng ta. So với buổi sáng tâm cảnh đã là hoàn toàn bất đồng. Buổi tối, Tưởng Tiêm đang tốt đẹp ngâm trong bồn nước, bỗng nhiên thu được một cái tin nhắn của Chu Linh. Ta đột nhiên cảm thấy, nhất thần nếu bị nữ hài kia mê hoặc, giống như cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Cái quỷ gì, gửi đến tin tức không đầu không đuổi như vậy. Tưởng Tiêm dùng tay ướt lộc cộc mà gửi lại cái dấu chấm hỏi. Chu Linh không trả lời nàng mà chỉ nói. Cái cà phê Jamaica gì đó mang về. Nhớ chia cho ta một phần. Hừ, hay nhỉ. Tưởng Tiêm cười rộ lên. Đem điện thoại ném sang một bên. Chu Linh gửi tin nhắn xong. Đi ra phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt. Nàng thấy An Điểm ôm khăn lông cũng muốn đi vào. Liền nói. Ngươi trước đi. Khoan đã. Nàng gọi nàng ta lại. Ngươi ngày mai. Cùng với mấy ngày kế tiếp này, đều chuẩn bị ra ngoài lừa. Khụ, chỉ điểm bến mê, cho người ta sao? An Điểm gật đầu. Ừm, chỉ dẫn người lạc lối là đạo nghĩa và trách nhiệm ta không thể từ chối. Như vậy đi, Chu Linh nói. Về sau ta giới thiệu sinh ý cho ngươi. Cũng không cần ngươi giống như ruồi bọ không đầu chạy loạn khắp nơi. An Điểm không thể tin được mà nhìn nàng. Chu Linh thí chủ, ngươi nói thật. Chu Linh xoay người đi vào phòng ngủ. Thật, về sau, ngươi không cần đi đâu cả. Ngốc ở bên cạnh ta là được. Nói xong, nàng đóng cửa lại. Cách chương.